hắn cũng không sợ. Nhưng là nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Chu Khinh Quân, lộ ra mấy phần lo lắng vẻ mặt, ôn nhu lời nói, kia Trương Diễn pháp lực thâm hậu, đạo thuật cũng kỳ, lại sở trường về phi kiếm chém giết chi thuật, sư tỷ cần cẩn thận. Chu Khinh Quân nói khẽ, đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta tự sẽ cẩn thận lưu ý. Tạ Khắc Minh lập tức yên tâm rất nhiều, hắn vị sư tỷ này tu đạo hơn 300 năm, chỉ cần không khinh địch, đương cũng sẽ không có mất. Sau nửa canh giờ, Thắng Ngai lao đạo cùng chư phái đệ tử nghị sự hoàn tất, đem mọi người đưa tiễn về sau, liền chuyển ra, đến pháp đàn phía trên. Trước gọi đồng tử đi qua đổi qua hướng đến, hắn thần sắc nghiêm nghị, tại gió núi bên trong đứng trong chốc lát, lúc này mới đối kia phủ thư thật sâu cong xuống. Hơi dừng một lát, Cương Vân Thượng đống nhiên phát ra điếc thai muốn điếc phích lịch thanh âm, còn giống như thiên cổ gióng lên, nhạc lay núi lở, vang vọng đất trời. Hắn giật mình, nghe thanh âm này liền biết lần này khác biệt dĩ vãng, ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ gặp không trùng cương mây hư khí, như phụng sắc lệnh, từ từ dạng giãn ra tới. Thoáng chốc, một vệt kim quang lấp mặt đất mà tới, Phật gió ôm mây, ấm áp cỏ cây, trong chốc lát di luân vạn thủy thiên sơn, tường vân kim hà bên trong, có lục đạo quang khí phân phó mà xuống. Chương 294, Kim Hỏa Tương Dung Nguyên Dương ám thủ. Cuối cùng này 6 cái phù chiếu tại Hạ Cương Vân Chi về sau, lại cũng không nhất khí rơi xuống, mà là riêng phần mình xa xa chỉ vào một chỗ sân phòng, quang hoa rạng rạng, tại không phiêu đãng. Như thế kỳ dị tình hình, cũng khiến cho hạ bên trong sở hữu tu sĩ không dám vọng động, chỉ là ngưng thần quan sát. Qua một chút thời điểm, trong đó có một viên bỗng nhiên chấn động, dường như trói lại hòn đá, bỗng nhiên hướng Minh Thương phái trên đỉnh gấp rơi. Hoắc Hiên tự phù chiếu hiện ra về sau, liền đứng ở pháp đàn chỗ cao, không hề chớp mắt nhìn xem trên không. Thấy cảnh này, hắn vừa nghiêng đầu, trầm giọng lời nói, "Trung sư đệ, liền từ ngươi vất vả một lần, đi đem cái này mai phù chiếu mang tới." Trung Mục Thanh thần sắc trang nghiêm, lên tay chắp tay, liền buông ra cương phòng, che thận khẽ quấn, trùng thiên bay đi. Hoắc Hiên cũng không vì đó lo lắng, Trung Mục Thanh tu đạo 400 dư tái, từng cùng Tề Vân Thiên cùng ở tại Mạnh Chân Nhân môn hạ tu đạo, chẳng những căn cơ thâm hậu, càng là chuyên cần Minh Thương phái 12 thần thông một trong hai tượng hóa tâm chi pháp, bình thường nguyên anh tu sĩ khó mà tới địch nổi. Chỉ có giống như Phong Hải Dương bực này, nguyên anh nhị trọng tu sĩ sợ cần cố kỵ một hai, bất quá người này còn muốn nhìn chú ý Minh Tuyển Tông viên kia phù chiếu, tạm thời không cách nào thoát thân. Vừa nghĩ đến đây, đã thấy còn lại 5 phù bên trong, lại một đường phù chiếu tự đám mây rơi xuống, theo gió lướt tới, chỉ chỗ, chính là Minh Tuyển Phong chỗ. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, nghiêng đầu nói, "Lạc sư đệ, ta đi đem này phù mang tới." Lạc Thanh Vũ ôm quyền nói, "Hoắc sư huynh, chớ bất cần hơn." Hoắc Hiên nhẹ gật đầu, hắn tiến lên trước một bước, chỉ vừa tung người, liền hóa một đạo lướt ngang trời cao liệt diễm, mang theo kinh người khí thế, thẳng hướng Minh Tuyển phái trên đỉnh bắt đi. Phong Hải Dương giờ phút này sớm đã chờ đón trên núi, thấy là Hoắc Hiên tới, hắn cười nhẹ một tiếng, đối Tả Hữu Ma Tông đồng đạo lời nói, sớm nghe nói Hoắc Hiên chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử đứng đầu, thủ đoạn thần thông so với năm đó Tề Vân Thiên cũng không kém bao nhiêu, đợi ta đi gặp hắn một hồi. Nói cật, hắn chân đạp sương mù dày đặc, đang không mà lên, cũng là đi hướng thiên bên trong. Hắn cùng Hoắc Hiên cũng không đọ sức chi ý, Ma Tông đã là lấy được lục phủ. Không cần lại tranh, tuy nói nhiều một viên phủ chiếu liền có thể nhiều lấy một sợi quân dương tinh khí, nhưng tại tới cực thiên hậu tái xuất lực cấp đoạn, bây giờ tiến lên. Bất quá là muốn thuận tiện tìm kiếm Hoắc Hiên sâu cạn, nhìn phải trang danh phủ kỳ thực. Đến trong mây chỗ sâu, hắn đem vạn linh kiếp thủy triển khai. Đúng như một đầu mặc long tại dưới chân uốn cong nhưng có khí thế xoay quanh, chiếm cứ nửa bầu trời. Hoắc Hiên thấy cảnh này, không nói lời nào, đem thân thể chấn động, trên đỉnh cương mây đột nhiên xoay chuyển, một đạo thiêu đốt đốt lập lòe như thế hoa hạ xuống, giống như nắng gắt lập không. Như cháy rực liệt, bước người sóng nhiệt quần quận mà đến, chính là đứng tại bờ sông phía trên dãy núi tu sĩ, giờ phút này cũng cảm giác hai mày như đốt, râu tóc muốn tiêu. Miệng đắng lưỡi khô, không nhiệt không chịu nổi. Hắn đồng tu Xích Tiêu Thủy Quyết Thư cùng Bảo Kim Vân Lục cái này hai môn công pháp, kim hỏa lượng khi đẳng thăng lên về sau, hừng hực to lớn, trăm ngàn đạo kim quang không ngừng tránh phát ra tới, cũng là chiếm cứ nửa bầu trời, cùng Phong Hải Dương cách ngàn trượng, tương hô giằng co. Trừ Trương Diễn bên ngoài, này là đấu kiếm đến nay, huyền môn tam đại phái đệ tử lần đầu cùng Ma Tông môn hạ chính diện đối đầu, lập tức đem tất cả mọi người là hấp dẫn lấy. Phong Hải Dương cũng không đi xem kia phù chiếu, đối Hoắc Hiên thi lễ, sau đó đem bả vai nhẹ dùng, mấy trăm dư ma đầu một cái tiếp một cái thoát ra kiếp thủy, tiếng giống kinh thiên, dẫm dạp, đoàn đám một chỗ, tụ ủng thành đàn mà tới. Hoắc Hiên tính tình chìm trí, trong lòng chiến ý hiên ngang, trên mặt nhìn không ra mảy may biến hóa, hắn đem cánh tay mở ra, viêm chuyển diễm phát, kim hỏa dâng lên mà ra, cái này mấy trăm con ma đầu liền bị cuốn nuốt vào đi, ngay cả cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Phong Hải Dương cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đánh cái chắp tay, trở về trong mây. Hoắc Hiên chấp lễ đáp lễ, lắc một cái tay áo, quay người trở về trên đỉnh. Ngay tại hai người giao thủ thời điểm, lại có hai miếng phù chiếu rung động mà rơi xuống, một viên hướng hồn thành giáo chỗ kia đi, một viên chuyển hướng Thái Hạ phái. Dương Bích đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa, quần áo phần phật vang động, nhưng mắt thấy kia phù chiếu rơi xuống, lại cũng không đi lấy. Chu Hân đi đến phía sau hắn, lo thầm nghĩ, sư huynh, hồn thành giáo viên kia phù chiếu ngươi không đi lấy đến à? Dương Bích lắc đầu nói, đã Minh Thương phái Hoắc chân nhân đi lấy Minh Tuyển phái phù chiếu, kia hồn thành giáo cái này mai phù chiếu, Chu chân nhân nhất định là sẽ không bỏ qua, ta cần gì phải cùng hắn đi đoạn. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy tự ngọc tiêu phái trên đỉnh nhảy ra một đạo sán lạn hồng quang, hướng hồn thành giáo phương hướng lao đi. Chu Hân Ngọc Dung biến đổi, dậm chân nói, sư huynh mà ngay cả tranh cũng không muốn tranh, sớm biết như thế, còn không bằng thiếp thân đi lấy, bây giờ chắp tay nhường cho người, ta Nguyên Dương phái có thể nào đi hướng cực tiên. Dương Bích gặp nàng không vui, bận điệu chấp ở tay nàng, ôn hòa lời nói, sư muội chớ buồn, ngươi phu quân ta tự có biện pháp, ngươi nhìn này là vật gì. Hắn mở ra bàn tay, lộ ra một viên tựa như tử ngọc bảo tử, Chu Hân nhìn thoáng qua, không khỏi trầm thấp kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng chú nhà mình phu quân, nói, Ngọc Bích tử Dương tử. Sư huynh, vật này là từ đâu tới? Dương Bích cười ha ha một tiếng, nói, sư muội, có vật này trong tay, ta nếu là cầm đi cho Thái Hạ phái, chẳng lẽ còn sợ không đổi được một viên phù chiếu à? Ngọc Bích tử Dương tử chính là Thái Hạ phái trấn phái thần mục chỗ sinh bảo tử, đối mà nói, quan hệ trọng đại, chỉ là vật này tại mấy ngàn năm ở giữa thất lạc mấy viên, bây giờ cái này một viên nếu có thể trả trở về, nhất định là sẽ không cự tuyệt. Chu Hân thầm nghĩ, khó trách sư huynh lúc trước như vậy để không nổi sức lực, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Lúc này nàng lại ngược lại tưởng tượng, nhau mi đạo, sư huynh, ngươi thế nào biết Thái Hạ phái định có dư thừa phù chiếu nhưng phân cùng ta Nguyên Dương? Dương Bích cười thần bí, nói, vi huynh tất nhiên là không biết, hẳn là sư muội cho là ta chỉ chuẩn bị chiêu này a. Hắn lại lấy ra một viên óng ánh thông nhuận kiếm hoàn đến, nắm ở trong tay, nói, sư muội chắc hẳn cũng là nhận ra vật này lai lịch. Chu Hân trừng lớn đôi mắt đẹp, càng là kinh chấn. Vật này nàng tất nhiên là nhận ra, năm đó Nguyên Dương phái Hồng Phù hộ chân nhân tại thi đấu bên trên đánh bại Thiếu Thanh đệ tử Triệu Dựng Thẳng, được cái này một mai kiếm hoàn trở về, về sau vị này chân nhân phi thăng, vật này liền được bày tại tổ sư đường bên trong. Dương Bích cười đắc ý, nói, vị này Triệu Dựng Thẳng chân nhân nếu bản về bối phận, vừa lúc là hiện nay Thiếu Thanh phái trưởng môn chân nhân sư thúc tổ một đời, lại cái này mai kiếm hoàn dường như còn có huyền cơ khác, nếu là đem vật này trả lại Thiếu Thanh phái, hơn phân nửa nhưng mời tuân chân nhân tương trợ chúng ta, coi như đổi một viên phù chiếu đến, nghĩ đến cũng là có thể. Chu Hân vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Bích một chút, buồn bã nói, nguyên là trong môn sớm có sắp xếp, sư huynh giấu giếm đến thiếp thân thật đáng. Dương Bích nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc tay của nàng, ấy nay nói, cũng không phải vi phu cố ý giấu giếm, chỉ là can hệ trọng đại, trưởng môn chân nhân trước đó chiếu cố, dù là người thân nhất, cũng không được tiết lộ nửa câu, sư muội chớ trách. Nguyên Dương phái một tất cả trưởng lão, đều không đồng ý tại cực thiên đấu kiếm trước đó hư hao tổn đệ tử pháp lực cách làm. Bọn hắn cho rằng cướp đoạt phù chiếu, cũng chưa chắc nhất định phải lấy mệnh tương bính, hoàn toàn nhưng ngầm làm trễ đi chút thủ đoạn đạt thành. Cho nên Dương Bích này đến, tổng cộng mang theo 3 kiện đồ vật, một kiện là cái này mai kiếm hoàn, một kiện khác là viên kia ngọc bích tử Dương tử, về phần cuối cùng một kiện thì là cùng Nam Hoa phái có quan hệ, chỉ là trước mắt lại là không cần dùng. Thái Hạo phái đồng chiếu huyên gặp bản phái phù chiếu hạ xuống, lập tức triển khai độ thuật, bay người lên đi, hắn vốn cho rằng có một trận hiếu chiến, nhưng đợi một chút thời điểm, trong ma tông lại không một người đến đây để ý tới hắn, cho nên dễ dàng liền cầm phụ chiếu. Đấu kiếm pháp hội bên trên hắn cho tới bây giờ hết thảy mới ra tay hai về, liền lấy tới hai cái phụ chiếu, trong lòng cũng là cao hứng. Lúc này đôi mắt rẽ ngang, đã thấy có một viên phi thư lăng không bay tới, cũng không chút để ý, chụp tới tùy ý cong lên, nhưng mà ánh mắt lại là kinh ngạc tiếp cận, giống như là có chút không dám tin tưởng. Một lát sau, hắn giật mình tỉnh lại, tay khẽ vùng, phát ra một đạo lôi hỏa, đem nó phi thư đốt thành cho bụi. Trong lòng thì rời đi chỗ khác suy nghĩ, thầm nghĩ, Ngọc Bích tử Dương tử là ta phái bên trong trọng bảo, như Dương Bích lời nói là chân, vật này nhất định được thu hồi, lại ta như lại được một viên, đi hướng cực thiên sinh tử tương bắt lúc, nắm chắc còn có thể nhiều hơn mấy phần. Hắn tại Thái Hạo phái môn bên trong cực không tầm thường, sư phụ chính là trưởng môn đệ tử, là dùng cái này không có gì cần cùng mấy tên theo tới, có quyết đoán về sau, lập tức quay đầu, hướng Nguyên Dương phái chỗ bỏ chạy. Giờ phút này nhận nguyên hạp bên trong một chỗ cây cối um tùm trên dãy núi, La Thương Hải một nhóm 3 người giấu giếm nơi đây, dường như tùy thời đang đợi cơ hội ra tay. La Thương Hải ánh mắt thỉnh thoảng tại Giao Âm Phong cùng Thiên Thượng mấy cái phủ chiếu chỗ vừa đi vừa về quét lấy. Ngay lúc này, chợt có một đạo không đáng chú ý màu xanh độn quang bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn, một tên khô gầy đạo nhân hiện ra thân hình, đi lên hành lễ, nói, La Sư Huynh, tiểu đạo phụng mệnh đến đây, mặc cho phân công. La Thương Hải đánh giá hắn một lần, nói, ngươi chính là thành đạo trưởng. Ta nghe Đại Sư Huynh lời nói, ngươi đủ đáng tín nhiệm, ngươi như lần này có thể giúp ta chiếm phủ chiếu. Ta liền tại trước mặt lão sư nói tốt cho người, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Khô gầy đạo người vui mừng, nói, vậy liền xin nhờ sư huynh. Vũ Hoàn Thần thầm nghĩ, nguyên lai hắn có người khác tay bố trí ở đây, nghĩ đến cũng là, hắn cái nào hội dễ dàng như vậy tín nhiệm ta hai người. La Thương Hải nghiêm thân, đối Vũ Hoàn Thần lời nói, chờ một chút phủ chiếu đi hướng Giao Âm phái chỗ kia, nghĩ cách phòng bị khác hai tên theo Trương Diễn mà đến Nguyên Anh đạo nhân, nhất là đầu kia Long Lý, tuyệt đối không thể thả này yêu tới. Vũ Hoàn Thần nguyên lai tưởng rằng La Thương Hải sẽ muốn cầu hai người bọn họ cùng thứ nhất lên vây công Trương Diễn, không nghĩ tới chỉ là đi làm cái kiềm chế, điều này cũng làm cho cực ngoài ý muốn. Không phải là hắn, Kỳ Nương Tử cũng là như vậy nghĩ, nhưng khi nghe được muốn ngăn kia Long Lý, hai người đều là mặt hiện ngượng nghịu. Vũ Hoàn Thần chắp tay nói, La Đạo Hữu, kia Long Lý tự nhầm, tại trên biển Đông Đại Đại Hữu danh, đạo hạnh không thua gì Nguyên Anh tam trùng tu sĩ, pháp lực ngập trời, chỉ cần một lát, liền có thể đem ta hai người ép thành bột mịn. Lại như thế nào ngăn được? La Thương Hải cắp cắp đại cười, nói, đương nhiên sẽ không để các ngươi đi chịu chết. Hắn đưa tay vào tới tay háo trong túi, sau đó xuất ra một vật ném đến, chỉ lấy nói ra, đây là hoán huyền đèn, có thể bảo hộ được các ngươi bình an. Vũ Hoàn Thần đuổi vội vươn tay ra, đem vật này tiếp, thả ở trước mắt tường tận xem xét, gặp bảo vệ này chính là một cổ sơ đế đèn, trôi giống như rễ cây, vốn lượn từng cục, bên trên khắc có bắt đầu thất tinh, có khắc vân vân cổ truyện, nhìn lại huyền dị ảo diệu. Đèn trên khuôn mặt tản mát ra một cỗ bành trướng linh khí, chỉ tiếp xúc, liền biết là một kiện huyền khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem bảo vật này thu hồi, thầm nghĩ, có vật này cùng ta kia bảo dù, như thấy tình thế không ổn, còn có thể kịp thời rút đi. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt văn thiên bên trên một tiếng sét đùng đoàn vang, quay đầu nhìn lại, gặp kia nhất là hai cái phủ chiếu phút chốc chầm xuống, đột ngột được từ đám mây bắn rơi, một nam một bắc, phân hướng nước sông hai bên bờ rơi đi. Chương 295 Vạn quân lôi đỉnh đãng thiên thanh. Hai tấm phù chiếu đều có chỗ, một chương buôn lấy ngọc tiêu phái mà đi, một chỗ khác tất nhiên là hướng phía Giao Âm Phong phương hướng tung bay. Ẩn phục ở bên La Thương Hải kích động lên, hắn rốt cục đợi cơ hội, trong mắt bắn ra một đạo nóng rực quan mang, quát to một tiếng, nói, chư vị theo ta động thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã là triển khai đột quang, kề sắt đất bay đi, hóa một đạo hồ quang, hướng Giao Âm phái ngọn núi phóng đi. Vũ Hoàng Thần cùng Kỳ Nương Tử cũng là cùng một chỗ độn thân bay ra. Bất quá bọn hắn mục đích là ngăn cản Long Lý cùng Trương, từ nhị nhập thi viện bình trưng diễn, là lấy thoáng lạc hậu một bước, cũng không giọng khách gát giọng chủ. Kia khô gầy đạo nhân nghe được ra lệnh, cũng là nửa điểm do dự cũng không, tự trên sườn núi hướng phía trước vọt tới, thả người phi không. Hắn thi triển độn thuật ngược lại là cực kỳ cao minh, thân hình thoáng nhoáng một cái, trong nháy mắt, đã vượt qua La Thương Hải ba người, phát sau mà đến trước xuất hiện tại trên đám mây, lại nổ thân mà lên, thẳng đến viên kia phủ chiếu mà đi. La Thương Hải lại thế nào có tự tin, cũng không cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Trương Diễn, cho nên hắn mưu đồ là do chính mình đem nó ngăn chặn, mà do cái này khô gầy đạo nhân lấy phủ chiếu rời đi. Thiên Không Ma Vân bên trong, Lục Đại Ma Tông đệ tử vốn dĩ là không còn chuẩn bị động thủ, đống nhiên nhìn thấy giữa sân xuất hiện bực này tình hình, không khỏi đều là lưu ý nhìn tới. Từ nương tử kiến đến cướp đoạt phủ chiếu chi nhập cũng không phải là huyền môn hai đạo đệ tử, Tú Mi hơi dương, rất là bất mãn. Lập tức đưa tay dẫn cùng, ông đến dây cùng chấn động, một đạo hồng mang bắn rơi xuống tới. Khô gầy đạo nhân trước đó qua được nhắc nhở, một mực tại đề phòng ma tông đệ tử, thấy thế hát một tiếng, thân hình một cuộn tròn bắn ra, không những tránh thoát một đạo bay mũi tên, ngược lại chui lên đi một đoạn. Từ nương tử ồ lên một tiếng, lại liên phát mấy mũi tên, nhưng theo một nhật bị này nhập nhẹ nhõm né qua, mấy lần về sau, cùng kia phủ chiếu đã là không xa. Khô gầy đạo nhân tu vi chỉ thường thôi. Nhưng cái này một thân độn pháp lại rất đúng cao minh, lúc này mới bị Lữ Quân Dương dẫn tiến tới đây tương trợ La Thương Hải. Giờ phút này hắn mắt thấy kia phủ chiếu có thể đụng tay đến, đang muốn đưa tay, lại chợt có cảm giác đống nhiên xoay quay đầu đi, một đạo tinh mang cơ hồ là sát gương mặt của hắn bay đi, trên lệch một bước liền có thể muốn hắn tính mạng, chưa phát giác mồ hôi lạnh chảy ròng, bận bịu đem thân thể một cuộn tròn, bạo lui ra ngoài trăm trượng. Hắn ổn định thân hình về sau, định thần xem xét, đã thấy tự phương nam phóng tới một đạo quang hoa. Phảng phất giống như lưu tinh thiểm điện, đến phụ cận về sau, quang hoa liền tự thu liễm, một tên khí chất như không cốc gú lan nữ tử từ trong bước đi thong thả ra, hắn chưa phát giác đánh rung động, thấp giọng hô nói, Ngọc Tiêu phái. Chu Khinh Quân nhìn lại một chút, lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, nàng này đến rõ là cướp đoạt phù chiếu, ngầm là vì đối phó Trương Diễn. Thế nhưng là đến nơi này, lại chưa từng gặp xuất thủ, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Trương Diễn tự giác có hai cái phù chiếu nơi tay, vô tâm lại đến cướp đoạt. Nàng càng nghĩ càng có khả năng này, gặp kia khô gầy đạo nhân kinh nghi bất định nhìn xem chính mình, sinh lòng phiền chán, quán ở ống tay áo, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, hướng chỗ kia một chỉ, trên đỉnh đoàn kia bóng ánh nhược ngọc cương mây thoảng qua lóe lên, liền trồi lên 7 điểm tinh quang, theo tự bài bố, giống như một chuỗi thôi sán tinh liên bay đi. Khô gầy đạo nhân thân thể lắc một cái, trên mặt hiện ra sợ hãi vẻ, thất thanh nói, thần uy tinh lôi châu. Kia tinh quang lúc đầu còn tại bên ngoài trăm trượng, nhưng thoáng qua ở giữa, càng là đã đến trước mắt. Hắn hú lên quái dị, ỷ vào độn pháp cao minh, muốn lách mình tránh thoát đi. Chỉ là kia bảy đạo tinh lôi theo nhau mà tới, mãnh liệt vô luân, không ngừng từ trong hư không nổ tung, coi như không có chính xác đụng tới hắn, chỉ bị kia dư ba chạm đến, liền đã bị chấn động đến độn quang phiêu diêu, thổ huyết liên tục, mấy không thể chi. La Thương Hải tại Giao Âm phái ngọn núi bên trên lượn một vòng, đã thấy Trương Diễn vững vàng ngồi tại pháp đàn phía trên, cạnh không có chút nào đứng dậy chi ý, đang kinh ngạc, chợt nghe âm thanh sau dị động, quay đầu nhìn lại, không khỏi vừa sợ vừa giận, nói, Ngọc Tiêu phái như thế nào đến nhúng tay vào. Hắn cũng từng nghĩ tới có ma môn đệ tử tiền đến, là lấy một mực lưu ý, nhưng hoàn toàn không có phòng bị Ngọc Tiêu phái thân là huyền môn đại phái, cũng tới này đoạt phù. Khô gầy đạo nhân này nhập cực kỳ mấu chốt, dính đến hắn có thể thành công hay không đoạt phù, chưa từng thành sự trước đó cần hộ đến chu toàn. Hắn bận bịu run tay thả ra một lá cờ cờ, bay ra về sau, đón gió một cái phấp phới, đem khô gầy đạo nhân túi bảo vệ. Cuối cùng hắn xuất thủ kịp thời, đuổi trước một bước, này nhập còn chưa từng bị kia lôi châu đánh chết. La Thương Hải lúc này nhìn về phía Chu Khinh Quân ánh mắt cực kỳ bất thiện, trước mắt Trương Diễn tại cấm trận bên trong tránh né không ra, ngược lại là nàng này thành nhà mình đối thủ lớn nhất. Bàn giao Vũ Hoàn Thần cùng Kỳ Nương Tử một tiếng, mệnh hai nhập một mực nhìn chằm chằm sân phong, phong bị Trương Diễn ra, chính mình thì mây khói một quyển, đến thiên bên trong, đến Chu Khinh Quân trước mặt, hung hăng chằm chằm đi qua. Nhưng hai nhập đều nhìn ra đối phương không phải là hạng người bình thường, cũng đều lòng mang cố kỵ, là lấy không có một cái nào nhập chịu động thủ trước. Khô gầy đạo nhân gặp giờ phút này không nhập đến trở ngại chính mình, trong lòng hơi động, hiểu được cơ hội tới, tự cờ bên trong nhô ra thân, lên độn quang nhảy lên, lại hướng phủ chiếu chạy đi. Phía dưới Trương Bá Ngạn cùng Từ đạo nhân gặp La Thương Hải rời đi, chợt cảm thấy tới cơ hội. Trương Bá Ngạn nhìn xem giờ phút này lưu tại chỗ kia võ, kỳ hai người, thấp giọng lời nói, phủ chủ, không bằng ta cùng Từ đạo hữu trước đi thu thập cái này hai nhập. Trương Diễn lại khoát tay ngăn lại, cười nói, không cần, hai vị lại nhìn ta thủ đoạn. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo thân hình đứng thẳng, phong bên trên lập tức có một cỗ hạo đãng cương phong hộp số ra, lá cây vang xào xạc, phong sơn đá vụn bùn cắt đều là gì rào mà rơi. Hắn ngửa thiên một tiếng trường âm, trên đỉnh cương mây chấn động, vang một tiếng, phóng đi vân tiêu, đến thiên đỉnh phía trên phương tự thu tình thế, lại lật qua lật lại ra hắn ra. Không bao lâu liền hóa thành ngàn trượng đám mây. Vốn là năm màu lượn lờ, bây giờ lại là tử khí tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có điện xà của vũ, tia lôi dẫn buôn đầu, ẩn ẩn phát ra hoanh ầm ầm thanh âm. Động tĩnh này cực giống như thiên cực trước mắt, dẫn tới trong hạp cốc sở hữu tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn lại, không ít nhập kiến là Trương Diễn tại thi pháp, không khỏi nhớ tới lúc trước kia kinh thiên đại thủ, đều là sắc mặt trắng bệch. Chu Hãng bản giờ phút này đã là lấy phù chiếu về đến trên đỉnh, bỗng nhiên trở lại nhìn một cái. Ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nói, tử tiêu thần lôi. La Thương Hải cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, hắn chính là hung vào môn hạ, tất nhiên là nhận ra môn thần thông này, trước mắt sinh ra dị tượng như thế, một kích này chắc hẳn ấp ủ đã lâu, nếu như rơi xuống, hẳn là kinh thiên động địa, tùy tiện ngăn cản không nổi. Nghĩ lại ở giữa, hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, khó trách Trương Diễn tại trên núi ngồi xếp bằng bất động, nguyên lai không phải không muốn ứng chiến, mà là đánh cho đem đến nhập đồng loạt thu thập ngàn chỉ toàn chủ ý. Hắn cũng không phải là huyền môn ma tông hai phái mọi người, nơi đây tuyệt nhiên không thể ở lâu, nếu là giờ phút này khiếp sợ tránh lui, lại nghĩ cướp đoạt phù chiếu, kia cơ hội đã là không lớn. Nghĩ đến chỗ này, hắn trên mặt đột ngột đến hiện ra một mảnh dữ tợn vẻ, càng như thế, càng không thể mặc kệ toại nguyện làm xuất pháp này, cần thừa dịp không cách nào phân tâm hắn chú ý, xuất thủ ngăn cản. Hắn cuồng quát to một tiếng, đem tay háo vung lên, đánh một viên ngân chói phi toa ra, mới đến nửa đường, nhưng nghe một tiếng long âm, liền hóa thành một đầu uy vũ thanh long, đủ quấn thủy vân, bay vút lên tại không, vốn cong nhưng có khí thế mọc thân thể tung ra sương khói, thẳng xu thế đỉnh. Bị một màn Minh Thương phái ba tên đệ tử để ở trong mắt, đều là mắt lộ ra kinh nghi vẻ. Hoắc Hiên quay đầu, đối Lạc Thanh Vũ cùng Trung Mục Thanh hai nhập lời nói, này không phải là ta Minh Thương phái tứ tượng thiên toa chi pháp. Lạc Thanh Vũ tuy là bình thường thời điểm không làm sao nói, nhưng giờ phút này phản ứng lại kịch liệt nhất, ánh mắt đột nhiên lăng lệ mấy phần, chắp tay nói, hai vị sư huynh, này nhập định là kia hung nhập đệ tử, chúng ta đã là Minh Thương đệ tử, tất yếu đem này liều chu trừ. Hoắc Hiên một thanh đệ lại hắn đầu vai, trầm giọng nói, sư đệ an tâm chớ vội, lấy Trương sư đệ thần thông đạo thuật, đủ ứng phó này nhập, chỉ là cần phòng này nhập đào thoát, ngươi cùng Trung sư đệ đi trước giữ vững hẻm núi cửa vào, liền không sợ hắn đào thoát đi. Lạc Thanh Vũ ngầm hiểu, liên tục gật đầu, nhận nguyên hạp hai bên bờ chư phong đều có cấm chế bảo vệ, không sợ theo trên đỉnh bay qua, chỉ cần bảo vệ lấy cốc khẩu, này nhập tựa như cá trong chậu. Ba người lại thương nghị vài câu, Lạc, đồng hồ hai nhập liền tự trên đỉnh bay xuống, giây lát không thấy. Trương Diễn gặp kia thanh long vọt tới, lại là mỉm cười, trên đỉnh quang hoa hiện lên, càn khôn diệp bay ra, nhu giống như phiêu lá, kim mang bắn ra từ phía. Bảo vật này trải qua hắn tế luyện hồi lâu, sớm đã tâm thần hợp nhất, không giống sơ vào trong tay thời điểm, chưa xoay tròn như ý. Tiếng long ngâm bên trong, thanh long lấy phá vỡ núi nước nhạc thanh âm ngang nhiên lao xuống, liền oanh truyền ra một tiếng vang lớn, càn khôn diệp tuy bị đâm đến kim tinh bắn ra từ phía, run rẩy không thôi, nhưng lại vẫn vững vàng canh giữ ở chỗ kia, chưa từng thối lui nửa phần. Trương Diễn thân hình bất động, trong lòng kiếm ý cùng một chỗ, tự càn khôn diệp hạ nghiêng lướt đi một đạo hàn khí tùy tiện kiếm quang, đánh tới giữa không trung. La Thương Hải chính muốn động né tránh, đột nhiên thân thể cứng đờ, dường như bị nhập giữ lại thân thể, sắc mặt biến đổi, cái nào còn không biết là đầu kia long lý cái này phương thiên bị vây nhốt ở. Hắn trong lòng mắng to không thôi, này thuật lên được nhanh như vậy, tuyệt không phải lâm thời khởi ý, rõ ràng là Trương Diễn sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là giờ phút này tình thế nguy cấp, không lo được nghĩ nhiều nữa, bận bịu đem bốn cái lóe sáng chói mắt thiên toa tế ra, bảo vệ chính mình. Này bốn cái phi toa mới nhập không bên trong, liền hình như có tứ phương thần thú thân ảnh hiện ra, chỉ chợt lóe lên, kia vọt tới kiếm quang liền là không thấy. Giờ phút này Vũ Hoàng Thần, Kỳ Nương Tử cũng là đồng dạng cảm giác tự thân lâm vào trong vũng bùn, động đậy một chút cũng thấy gian nan, tự nghĩ không cách nào thoát thân, chỉ có thể tế ra hộ thân pháp bảo. Hai nhập nhìn xem kia trong hư không xoay quanh lôi vân, đều là cảm thấy lo sợ. Chu Khinh Quân cũng là chỉ cảm thấy thân hình như gặp phải trói buộc, nàng nhẹ nhàng vừa quát, trên đỉnh cương trong mây toát ra một viên óng ánh ngọc châu, hàng hạ một đạo sán lạn tinh quang, đem thân thể bảo vệ, sau đó tay khẽ vây, càng là thừa dịp La Thương Hải không sẵn sàng, đem kia phủ chiếu cầm vào trong tay. Trương Diễn cũng không tới để ý tới nàng, một mực thôi động pháp lực, lại có một lát, đoàn kia cương mây phảng phất xúc thế đến đỉnh điểm. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên bung ra pháp lực. Trong chốc lát, thiên ở giữa chớp sợ quá chạy mất, dường như hiện lên từng đạo chói mắt sáng mang, mấy trăm đạo màu tím phích lịch tự cương trong mây mánh kích xuống tới, phảng phất thiên băng đất nước, hạt bên trong sơn lĩnh run rẩy, nước sông khuấy động, công hành nông cạn người đã là bị chấn động đến tất cả đều bị thai quỳ xuống đất. Bực này chờ lôi đình ảnh kích phía dưới, khô gầy đạo nhân trước hết nhất chống đỡ không nổi, kêu thảm một tiếng, liên nhập mang cờ bị đánh đến thành cho bay đi. Vũ Hoàn Thần kinh hãi, bận điệu đem hoán huyền đèn tế lên, thả ra một đoàn xương mù xám, bọc thân thể. Bảo vật này bản nhưng bảo vệ hai nhập, hắn dưới sự sợ hãi chỉ tới kịp lo lắng chính mình, Kỳ Nương Tử bản cùng hắn không xa, vốn còn muốn đến hắn che chở, lại là đi được chậm một bước, bị ngăn cản bên ngoài ở giữa, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ. Đợi Vũ Hoàng Thần phát hiện không đúng, vừa định bổ cứu, chỉ cảm thấy trước mắt giống như có quang hoa lấp lóe, nhịn xuống đâm đau nhìn thoáng qua, chỉ thấy Kỳ Nương Tử bị mấy chục đạo lôi đình bổ trúng, chỉ một thoáng đã là hài cốt không còn, trong lòng hắn phảng phất bị nhập nắm một thanh, run lên bần bật, cho đến lúc này, trận trận tiếng sấm mới sâu lọt vào trong tai. Chương 296, Tứ Tượng Thiên Toa Trận. Nhận nguyên hạp bên trong, kinh lôi chớp như long xà bốn đầu, kích quấn mà xuống, ầm ầm, chấn động đến quần phong câu chiến, tất cả thiên địa minh đại đạo tranh phong. Mười phái sáu tông, huyền ma hai đạo tu sĩ để ở trong mắt, trên mặt đều là hiện hiện vẻ lâm nhiên. Tại bực này thần thông phía dưới, như không chí bảo hộ thân, thay đổi thành bất kỳ ai đi lên, sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Trương Diễn lúc này chỗ thi lôi pháp, cũng không phải là lung tung rơi, mà là tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, trong đó có hơn phân nửa là chiếu cố tại La Thương Hải trên thân. La Thương Hải cũng là cao minh, tuy là thụ long lý đại yêu chế, không cách nào xông ra phương thiên địa này, nhưng có tứ tượng thiên toa tại quanh mình bảo vệ, lao vùn vụt tới lui, ngăn cản thủ ngự, cũng là thủ đến ổn thỏa, phàm là thần lôi tới, đều là bị ngăn tại hơn 10 trượng bên ngoài đại đạo tranh phong. Hắn mặc dù cũng không ứng phó đến như thế nào phí sức, thế nhưng chỉ giới hạn tại tự vệ mà thôi. Theo hắn tới đây ba tên nguyên anh tu sĩ, có hai người đã ở trong khoảnh khắc vẫn mệnh, bây giờ chỉ còn Vũ Hoàng Thần một người, chính ở chỗ này đau khổ trèo trống. Về phần đồng dạng rơi vào cấm khóa bên trong Chu Khinh Quân,

dưới chân đúng là xuất hiện một bức thủy mặc màu vẽ cũng giống như tranh sơn thủy quyển, vụ ảnh mông lung, như chân như ảo, mơ hồ còn truyền ra tao nhã tiếng đàn, phiêu miểu bồi hồi, nhã ý xa xăm. Trương Diễn là nhập qua cái này thanh bình hàm khói trận đồ bên trong, đối cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà giờ khắc này xem ra, lại cùng trước về thấy khác nhau rất lớn, sinh ra rất nhiều không hiểu biến hóa, nghĩ đến đã là đem trận đồ này tế luyện đến cao thâm hơn hoàn cảnh bên trong. La Thương Hải bị vây quanh ở chính giữa, nhưng cũng trốn không thoát, gặp chỉ một người cùng hắn đánh nhau, chính là cầu còn không được, cho nên cũng không giãy giụa, hừ một tiếng, mặc cho trận đồ đem chính mình kéo đi vào. Chốc lát, bức tranh vừa thu lại, hai người thân ảnh đều là không thấy, chỉ còn lại một đoàn thanh khí, như núi sừng sững, ú khe ung tùm, vẫn như cũ lưu tại chỗ cũ. Trôi qua khắc hứa, chợt thấy kia thanh khí phun trào, Thụy Vân chậm rãi tan ra, một đạo xanh nhạt linh quang từ trong bắn ra, trải ra một con đường tới. Lạc Thanh Vũ một bộ áo xanh, bước bước trên mây ánh sáng, thản nhiên đi ra khỏi ra, mà kia La Thương Hải đã là không thấy bóng dáng. Hắn đến trước mặt mọi người, chắp tay nói, chư vị đồng môn, tiểu đệ đã xem kia yêu nghiệt cầm xuống. Chương 302, Huyền Ma lập kế hoạch huyết chiến đêm trước. La Thương Hải đã bị bắt, nơi đây đã là vô sự, Trương Diễn cùng Hoắc Hiên bọn người tạm biệt về sau, liền mượn gió cưỡi mây, một đường quay lại trên đỉnh, nhập định tu trì, điều trị khí cơ, chỉ chờ đi hướng cực thiên chi bên trên thời cơ đến. Một đêm nháy mắt đã qua, ước chừng đến ngày thứ hai gà gãy thời gian, bỗng nhiên dơ cao đan phong bên trên khánh đồng hồ vang lớn, chư phong đều có nghe nói, này là triệu tập chư phái huyền môn đệ tử tiền đi nghị sự. Giây lát, liền có vài chục đạo độn quang hướng trên đỉnh vọt tới, không ra một khắc, huyền môn 10 phái đệ tử chính thức bái sư bên trong trưởng lão đều đã là đến dơ cao đan phong bên trên trong cung điện. Lần này, thắng ngai lão đạo lại là ngồi ở ra tay, mà chủ vị người lại là vị kia đấu kiếm đến nay liền tại hậu sơn tĩnh tọa lưu trưởng lão. Lão đạo này râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, ôm ấp phất trần, có tiên phong đạo cốt chi tư. Đám người gặp mặt, khó tránh khỏi một phen khách sáo, tương hỗ là thi lễ về sau, liền đến trên bồ đoàn an tọa. Lưu trưởng lão đợi đám người vào chỗ, đem trong tay ngọc khánh vừa gõ, đợi trong điện tất cả mọi người hướng nhìn lại, hắn liền cao giọng lời nói, cái này hai ngày đấu kiếm ta huyền môn tuy là chiếm được thượng phong, duy chỉ có 5 phái đệ tử có thể cầm phù chiếu đi hướng cực tiên, đây cũng là nạo ta huyền môn chi thế, này rất là không ổn, giống như Nguyên Dương phái, lần này bởi vì ngoại ý muốn chưa từng được phù chiếu, Dương chân nhân vợ chồng đạo hạnh thần thông đều là tuyệt diệu, nếu có thể cầm phù mà đi, giao đấu ma tông đệ tử, phần thắng cũng có thể nhiều hơn mấy phần, chư vị đồng đạo, nghĩ như thế nào a? Hắn vừa dứt lời, tòa bên trong lại truyền ra một thanh tiếng cười, Nam Hoa phái đồng chiếu huyên chủ động đứng dậy, chắp tay nói, Lưu trưởng lão, tha thứ tại hạ lúc trước chưa từng cáo chi, ta Thái Hạo phái lần này tổng cộng được 2 cái phù chiếu, xem ở Nguyên Dương phái cùng là huyền môn một đạo tình nghĩa phía trên, đã là đem một cái khác mai giao cho Dương đạo hữu, hai vợ chồng hắn cũng có thể đi hướng cực ngày. Lưu trưởng lão chưa phát giác giật mình, hướng Dương Bích nhìn sang, trên nét mặt có điều tra chi ý. Thái Hạo phái từ trước đến nay là cùng Nam Hoa phái giao hảo, nhưng cùng Nguyên Dương phái lại là tình giao hảo rất cạn. Khó được có chỗ vắng lai, chẳng những là hắn, liền là Nam Hoa phái Nhiếp thị huynh đệ cũng là quăng tới kinh ngạc ánh mắt, lộ vẻ không rõ ý nghĩa. Dương Bích mỉm cười đứng lên, chắp tay nói, Lưu trưởng lão, các vị đạo hữu, đồng đạo hữu nói không giả. Lưu trưởng lão a một tiếng, lấy tay vuốt râu, cười nói, như thế rất tốt ta, ngược lại là lao đạo quá lo lắng. Lúc này thiếu thanh đệ tử Tuân Hoài Anh bỗng nhiên lên tiếng nói, ta chỉ cần một viên phụ chiếu. Nhiều cũng là vô dụng, Lưu trưởng lão, tùy ngươi cầm lấy đi cho ai. Không thấy hắn như thế nào động tác, một viên phù chiếu đã là bay ra, Lưu lão đạo vội vàng tiếp trong tay, hắn siết trong tay, tinh thần lập tức phấn chấn. Hết sức trịnh trọng đánh một cái đạo vai chào, nói, đà tạ Tuân chân nhân. Tuân Hoài Anh trên mặt cũng không vui lo, chỉ là bình tĩnh đáp lại. Lưu trưởng lão cúi đầu trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, một viên phù chiếu có thể bảo hộ được hai người đi hướng vật kia bên trong, như thế. Theo bần đạo ý kiến, này phù đương cho Ly Sơn phái đạo hữu. Bộ thiên, thật đúng là, Ly Sơn, Bình Đô 4 phái đều không đoạt được phù chiếu, Hoàn Chân Quan 2 tên đệ tử đều vong, Bình Đô giáo cùng Bổ Thiên các đều là chỉ còn lại có 1 tên đệ tử, chỉ có Ly Sơn phái 2 người còn tại, bên trên cực thiên đấu kiếm, nhiều một người liền nhiều một phần phần thắng, phù chiếu cho Ly Sơn, cũng có không người nói cái gì, phần lớn là gật đầu tán thành. Tào Mẫn Nhu đứng người lên, Vạn Phúc làm lễ nói, ta ấy nấy. Lưu trưởng lão gật đầu mỉm cười. Phù chiếu một chuyện giải quyết, liền lại không việc khác. Mọi người tại trên đỉnh chờ đợi sau nửa canh giờ, liền ai đi đường đấy. Lưu trưởng lão thân đưa đám người sau khi rời đi, hắn cùng thắng nhai lao đạo cùng nhau lập trên núi, ngửa đầu xem thiên. Lúc này chính là giờ dần sơ khắc, mặt trời mới mọc chưa lên, sắc trời trên là mông muội lờ mờ, đen kịt không thấy trăng sao. Lưu trưởng lão ngưng thần quan sát hồi lâu, đống nhiên hỏi một câu, nói, sư đệ, lần này đấu kiếm, ngươi cho rằng ta huyền môn khả năng đi qua hay không? Thắng ngai lão đạo kinh ngạc nói, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Hắn hơi tưởng tượng, lại nói, sư huynh, không nói tuân, hoặc, thứ tư vị chân nhân, liền là kia trường chân nhân, pháp lực đạo thuật cũng không thấy kém, còn có dương chân nhân vợ chồng, đồng chân nhân, nhiếp thị anh em, cái nào yếu đến ma tông đệ tử nửa phần. Theo tiểu đệ ý kiến, cho là chắc thắng chi của ca. Lưu trưởng lão nhìn xem còn tự hối ngầm bầu trời, thở dài, nhìn là như thế đi. Cùng lúc đó, bờ sông đối diện, kia huyền không hai ngày mà vân đúng là rủ xuống hạ, lồng tại ngọn núi bên trên. Ngoại giới nhìn lại, chỉ thấy bóng người lắc lư, bích hỏa quanh quẩn, hắc vụ che núi, ảm đạm một mảnh, mà giờ khắc này nội gian lại là hoàn toàn khác biệt, cả sảnh đường hoa thải, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Nay đến đâu kiếm ma môn sáu tông tu sĩ đều tụ tập tại cái này ly cung bên trong, tại thương nghị như thế nào đối phó huyền môn một chuyện. Chỗ ngồi một tên người mặc nâu trường sam lão đạo nhân vung bào đứng lên, hắn rội ra bốn ngón tay, lời nói, lần này đấu kiếm, huyền môn bên trong đương phải cẩn thận bốn người này vừa đi, còn lại hạng người đều không đủ lo. Lúc này có một trưởng lao tiếp lời nói, kim trưởng lao thế nhưng là nói Tuân Hoài Anh, Hoắc Hiên, Chu Hãng, Trương Diễn bốn người này. Kim trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, này chắc hẳn chư vị đang ngồi đều là thấy rõ ràng. Kia Tuân Hoài Anh tự không cần phải nói, người này đi được chính là thiếu thanh tam mạch kiếm truyền bên trong sắt kiếm chi đạo, mặc ngươi pháp bảo đạo thuật, một chạm phía dưới, đều là phá vỡ, ta lục trong tông tiền bối, được chứng kiến môn này sắt kiếm chi thuật, nhiều đã là qua đời, là lấy người này đường cần nhìn kỹ, chính là giết không được, cũng muốn đem nó gắt gao ngăn chặn. Nói xong lời cuối cùng, hắn râu tóc đều dựng thẳng, còn nặng nề vỗ một cái bàn, nghe nói lời ấy người đều là nhao nhao gật đầu nói phải. Phong Hải Dương giờ phút này ngồi tại tay trái vị thứ nhất bên trên, túc âm thanh lên tiếng nói, kim trưởng lão nói không sai, Tuân Hoài Anh xác thực chúng ta đại địch, cũng may ta sáu tông đệ tử lần này đồng lòng hợp sức, đã là có ứng đối chi pháp. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tên bạch bào cao quan tu sĩ trên thân, vô cùng nghiêm túc lời nói, bất chỉ sư đệ, sau khi giao thủ, ngươi không cần đi để ý tới người khác, một mực đem kia Tuân Hoài Anh ngăn chặn. Quý chỉ vân gặp đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt đều là đối với hắn xem ra, hắn hít vào một hơi, đống nhiên đứng lên, bao quanh vai chào, trịnh trọng lời nói, mây tất không phụ chư vị nhờ vả. Kim trưởng lão nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói, chư vị, ngoại trừ Tuân Hoài Anh bên ngoài, kia Chu Hãng cũng tuyệt không thể coi thường, người này là Chu thị này bối đệ tử bên trong nhất là xuất sắc chi nhân vật, nghe đồn đã là đã luyện thành Ngọc Tiêu phái 16 pháp bên trong xếp hạng thứ 2 linh khu lớn Ngọc Thanh chỉ riêng. Người này tu luyện thiên vũ cảnh cùng thư 400 dư tái, nhập nguyên anh cảnh giới đã có hơn 200 năm, chỉ theo lẽ thường phán đoán, cũng chí ít có 5 môn thần. Thông mang theo, thật là khó đối phó. Ngọc Tiêu phái chỗ Đông Hoa Chi Nam, mặc dù cũng coi là Đông Hoa huyền môn, nhưng lại rất ít cùng mặt phía Bắc Tông phái liên hệ, ít có người cùng Chu Hãng giao thủ qua, đối nội tình rất là không rõ, cho nên chỉ có thể tận lực theo công pháp và tu vi bên trên suy đoán người này chiến lược. Nghe xong kim trưởng lão lời ấy, đang ngồi không ít ma tông trưởng lão đều là kinh hãi, Chu Hãng người này, đúng là bước vào nguyên anh cảnh sau hơn 200 năm còn chưa từng vượt đến hai trọng cảnh giới, có thể thấy được đến hơn phân nửa là đem tinh lực tốn tại thần thông đạo thuật phía trên. Bên trái vị trí gần phía trước chỗ, ngồi một tên thân mang đỏ bào, tuấn giật thoát tục niên khinh đạo nhân, chính là cựu linh tông đệ tử Nhan Huy Tân, hắn nghe ở đây, yên lặng suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, theo lúc trước lập kế hoạch, người này đương do tại hạ đến ứng phó. Tại hạ ngược lại so ra hơn nhiều một phen, là người này thần thông đạo thuật nhiều, vẫn là ta trên lá cờ ma linh nhiều. Phong Hải Dương gật đầu nói, trừ Nhan sư đệ, nhưng cũng không có phù hợp người. Kim trưởng lao hát một tiếng, nói, kia Minh Thương phái Hoắc Hiên thân hoài kim hỏa nhị khí, lại có chín chi lớn nhật long tức mâu mang theo, ta ma tông đạo pháp nhiều bị khắc chế, Phong sư đệ, ngươi nhưng từng sắp xếp xong xuôi đối sách. Phong Hải Dương cũng không đáp lời, ngược lại nhìn về phía tọa hạ một tên dáng người hiểu điệu linh lung nữ tu, dặn dò. Từ nương tử, ấn lúc trước ta sáu người cùng bàn bạc, người này muốn do ngươi ra mặt đối phó, ngươi cũng không nên thất thủ. Từ nương tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta lĩnh mệnh. Phong Hải Dương khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn quét xuống, nói, còn có một người, Giao Âm phái Trương Diễn, người này vốn là Minh Thương đệ tử, từng thành tiểu nhất phẩm kim đan, pháp lực chi hùng hồn, cùng thế hệ bên trong, vô xuất kỳ hữu người, lại lấy lúc trước mấy lần xuất thủ đến xem, ta dám chắc chắn. Hắn nhất định là còn ẩn giấu đi cực kỳ thủ đoạn lợi hại, chư vị như vạn vừa đối đầu người này, đương muốn cực kỳ thận trọng, không được chủ quan. Từ nương tử mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên nói, kia Trương Diễn giết Ngọc Tiêu đệ tử Chu Khinh Quân, lại suýt nữa cùng kia Tạ Khắc Minh động thủ, nếu là có thể. Phong Hải Dương lập tức đánh gây nàng, trầm giọng lời nói, ta Lục phái hợp lực đối địch, chỉ cần chiếm đóng đại cục, liền có thể thủ thắng, làm gì phân tâm lại đi làm những cái kia lén lút manh khóe. Này là rơi tầm thường, từ nương tử, ngươi giao đấu Hoắc Hiên, cũng là vai khiêng trách nhiệm, không cần động tâm tư khác. Từ nương tử khuôn mặt đỏ lên, tạm nhưng nói, Phong sư huynh dạy phải, ta nhớ kỹ. Dưới tiệc huyết phách tông cao nhược vọng dường như hạ quyết tâm, vỗ xuống bàn, chủ động xin đi nói, Phong sư huynh, ngươi cùng Lô sư đệ muốn ứng phó còn lại đám người, thoát không được thân, vậy liền chỉ có ta tới đối phó Trương Diễn, ta huyết phách tông cùng sớm có cửu oán, vừa vặn nhân cơ hội này cùng nhau chấm dứt. Ma môn sáu tông này về quyết định sách lược, nhắc tới cũng không phức tạp, là lấy cao, từ, nhan, bất chỉ bốn người ra mặt khiêu chiến, nghị cách ngăn chặn huyền môn bên trong tu vi mạnh nhất bốn người, đồng thời do Phong Hải Dương cùng Lư Mục Thu hai người liên thủ, nghị cách đem trừ bốn người này bên ngoài sở hữu huyền môn đệ tử tại cực trong thời gian ngắn giết chết, sau đó lại quay đầu, hợp lực giáp công bốn người này. Này sách nếu có thể thành công, Ma Tông lần này đấu kiếm đương lấy được toàn thắng, nhưng phong hiểm cũng là cực lớn, mấu chốt ngay tại ở, Phong Hải Dương cùng Lư Mục Thu có thể hay không đoạt trước một bước bình định trừ phái đệ tử. Mà nghĩ cách ngăn chặn Tuần, Hoắc, Tuần, Trương bốn người này Ma Tông đệ tử, chỉ cần có một người lỡ dịp, liền có cả bản đều thua khả năng, mấy như đánh cược. Nhưng là Ma Tông lần này đi tranh đoạt quân dương chi tinh, cũng chỉ có 6 người mà thôi, không thể không đi này hiểm chiêu, nếu không không có thủ thắng chi vọng. Trước lúc này, kỳ thật còn có một việc khó xử, liền là như thế nào tìm đúng riêng phần mình đối thủ, dựa theo Ma môn 6 tông bố trí xuống thế cuộc đến đi, cái này liền cần khác mưu thủ đoạn, liên quan tới điểm này, trong Ma môn cũng sớm có lập kế hoạch. Bọn hắn biện pháp là, tại nhận nguyên hạp đi hướng cực thiên trên đoạn đường này, mệnh sở hữu Ma Tông trưởng lao xuất thủ, cùng nhau chặn đường trở ngại, dạng này liền có thể từng bước một đem huyền môn đệ tử bộ nhập bọn hắn bố trí bên trong. Nhưng đã như thế, thế tất hội dẫn tới huyền ma hai đạo, 10 phái 6 tông hộ pháp trưởng lao tất cả đều xuất thủ, có thể suy ra, đến lúc đó trước phải là một trận thảm liệt huyết chiến. Phong Hải Dương hướng phía trên ghế chắp tay chào, thần sắc nghiêm nghị nói, ngày mai đi hướng cực tiên, phải làm phiền chư vị trưởng lão. Chương 303, Thiên ngoại tinh thạch nhị trọng vân. Lại một ngày nháy mắt trôi qua, linh triều tình thế dần dần nghỉ, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng hạ bên trong tu sĩ thu hoạch đã là không nhỏ. Chỉ cái này một hai ngày công phu, bọn hắn chỗ thổ nạp linh khí, đã bù đắp được trước kia mấy tháng chi công, lại càng là tu vi thấp người, thu hoạch càng nhiều. Hiện nay linh khí mặc dù không kịp lúc đầu mãnh liệt, lại vẫn là dòng chơi thiên địa, phiêu cuốn không đi, là cho nên ít có nhân đứng dậy rời đi, còn ở nơi đó kiệt lực hút, tẩy luyện bản thân. Lúc này bất quá thần thì sơ khắc. Thiên môn chưa mở, mặt trời mới mọc cấm phát, thần sương đợi hy, kim quang diệu chiếu đại giang, thanh thiên phía dưới, chợt có cỏ trắng bay lượn, hai bên bờ sơn lĩnh nằm yên, hiểu gió lướt qua, vạn trượng rực rỡ hà đã là vọt độ trăm sông ngàn phong. Huyền ma hai phái tu sĩ đều là nín hơi ngưng thần, lưu ý thiên ngoại động tĩnh, hạ bên trong nhất thời tiếng người đều không, duy nghe giang lưu ồn ào sôi sục, chạy xiết đi về hướng đông, vạn cổ không thay đổi thanh âm. Đến thần thì mặt khác, chợt nghe trời trong lôi động, vang vọng khắp nơi. Một tiếng lôi nặng một tiếng, bầu trời phía trên, cương mây kịch liệt xoay chuyển, hiện ra đại đoàn vòng xoáy, dần dần như tể bên trong hãm, giống như thiên ngoại có nhân kéo lấy một thanh hướng lên kéo túm. Không lâu nữa lúc, đông nhiên mây biểu một phần, lốc xoáy trướng mở, dường như thiên khai lớn lỗ, xuyên thấu qua cái nhìn kia thiên động, giống như mơ hồ có thể gặp sâu không cực xa chỗ, có một không thể diễn tả quái vật khổng lồ treo tại cửu thiên chi thượng. Nhưng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, vật kia tự bị quang mang che đi. Xuất hiện một đoàn cuộn mình vân quang, bất quá mấy tức, lại nghe một tiếng xé vải thanh âm, giống như phá trứng kén, hướng ra phía ngoài nổ tung, trong vòm trời khí quang từ từ, kim tinh ngân hoa, tứ phía thư giãn, đợi đi đến cực điểm chỗ, liền đồng loạt tuyên dương hạ tiết, thiên hồng vạn mang, rủ xuống mà xuống, oanh rơi lộn xộn rơi, khắp nơi có âm thanh. Ma môn sáu tông mặc dù định ra kế sách, trước nghị cách ngăn cản huyền môn đệ tử. Nhưng bởi vì sợ trước kia phát động, dẫn đối phương cảnh kính sợ, là lấy một mực kiềm chế bất động. Thẳng đến lúc này, thấy thiên vân mở rộng, vật kia đã khải cấm môn, biết là thời cơ đã đến. Kim trưởng lão đem pháp quyết cầm động, kêu lên một tiếng đau đớn, trên đỉnh một đóa cương mây nhưng vẫn tán đi, sau một khắc, lại bầu trời phía trên hiện ra thân thể. Hắn sắc mặt mặc dù hơi tái nhợt, coi như nguyên khí đại thường, có thể di động làm lại là không chậm, cực kỳ lưu loát bưng ra một bình, đem đóng nhét vừa gậy. Đối phía dưới khẽ đảo, thoáng chốc tự ấm trong miệng có vô số khói đen tràn ra, không trở tay kịp. Quần quận ma vân liền trải rộng ra phạm vi mấy trăm dặm, cản tại trên đường,

chiến cuộc đúng là thảm liệt đến tận đây, bất quá kia ma môn 6 tông trả ra đại giới, chắc hẳn cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Hoắc Hiên gặp hắn ở chỗ này, xa xa vừa chắp tay, cũng không nói thêm cái gì, liền cùng đồng hồ, Lạc hai người riêng phần mình triển khai phù chiếu, hóa một đạo thanh quang, bảo vệ bản thân, bắn lên một đạo đột quang, hướng cương trong mây đi, phút chốc liền lên cửu thiên. Trần Trường lao mắt đưa ba người bọn họ sau khi rời đi, nhìn xuống dưới nhìn, chần chờ một chút, cũng không hướng ma vân xuống dưới, đối tên kia nhàn chân nhân môn hạ chào hỏi một tiếng, liền hướng chỗ hắn bay trốn đi. Minh Thương phái đi về sau, ngọn nguồn hạ vân trong sương mù lại một trận phun trào, lần này lại là Ngọc Tiêu phái một đoàn người xông ra. Nhưng mà bọn hắn lại là càng thê thảm hơn, nguyên bản Ngọc Tiêu này đến, tổng cộng 12 tên nguyên anh tu sĩ, bởi vì Chu Khinh Quân bị Trương Diễn chém giết, chỉ còn 12 người, nhưng hiện nay ngoại trừ lại Chu Hãng cùng Tạ Khắc Minh bên ngoài, sau lưng chỉ còn lại 2 tên trưởng lão đi theo. Chu Hãng ánh mắt cũng là liếc về Trương Diễn, nhưng hắn chỉ coi chưa từng trông thấy, chỉ Tạ Khắc Minh oán hận chừng đến một chút, hai người này giống như vô tâm ở chỗ này chỉ hoãn, đem phủ chiếu tế lên, liền hóa cầu vồng một đạo, lọt vào cực thiên, nháy mắt không thấy. Mà kia 2 tên Ngọc Tiêu trưởng lão như là Trần trưởng lão, cũng là tránh đi ma vân, lựa chọn quấn lộ nhi đi, điều khiển độn quang hướng nơi khác bay đi. Trương Diễn nhìn lên trời đỉnh phía trên tinh thạch, ánh mắt có chút chớp động, trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, trở về. Thẩm trưởng lão khẽ giật mình, kinh ngạc nói, không đi hướng cực thiên A. Trương Diễn chấn động ống tay áo, lạnh giọng quát, ma tông trưởng lão giết môn hạ của ta, há có thể cùng thôi. Cùng Minh Thương, Ngọc Tiêu một trận chiến, giờ phút này cho dù còn thừa lại mấy người, cũng là không nhiều, chờ ta trở về, chém tận giết tuyệt, lại hướng cực thiên. Chương 306, tận diệt chọc lãng cản Vũ Thanh. Trương Diễn trong giọng nói tràn đầy túc sát chi ý, người nghe đều là kinh lẫm. Thẩm trưởng lão cúi đầu một nghĩ, ma tông trưởng lão tự trên đỉnh phi độ lúc, hắn đã từng cẩn thận lưu ý qua, thô thô xem xét, ước chừng hơn 30. Vừa mới một trận chiến, Minh Thương, Ngọc Tiêu hai phái trưởng lão tử thương thảm trọng, ma tông trưởng lão lại há có thể tốt hơn. Hơn phân nửa cũng là tổn chết không ít, coi như may mắn còn sống sót người, chắc hẳn thân mệnh kiệt lực, kém xa toàn thịnh chi thì. Mà bọn hắn chỗ này, không có gì ngoài từ đạo nhân qua đời bên ngoài, còn lại người ngay cả pháp lực kỳ thật cũng không tiêu hao nhiều ít, còn có lực đánh một trận. Suy nghĩ chuyển đến nơi đây, hắn lập tức chắp tay nói, lão đạo nguyện theo bên cạnh tướng tá. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, Thẩm trưởng lão, bần đạo nghe nói ngươi Nghĩa Nguyên phái có 5 phù pháp, trong đó có một môn sinh môn phù, bên trong có 4 quyết, chia làm dò xét, dẫn, trợ, phục, có thể tìm ra trận pháp xuất nhập môn hộ, cũng có thể truy tìm địch thủ tung tích. Thẩm trưởng lão cung kính đáp, xác thực như thế, 4 quyết bên trong dò xét phù, nhưng trong biển người mênh mông tìm ra muốn tìm người, chân nhân hạ hỏi, nhưng là muốn lao đạo tìm ra kia ma tông còn thừa người hiện nay người ở chỗ nào. Trương Diễn mỉm cười gật đầu nói, chính là vì thế. Thẩm trưởng lão cười nói, việc này dễ mà thôi. Kỳ thật tìm người cũng không phải gì đó đơn giản sự tình, nhất là nhập đạo tu sĩ, coi như lấy suy tính chi pháp, cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới, như dùng phù thuật tìm người, cũng cần trước được người này một sợi khí tức, hoặc là ngày sinh tháng để cùng tính danh mới có thể, ra ngàn dặm, liền liền vô dụng. Nhưng thẩm trưởng lão rất là chắc chắn, hắn tự nghĩ phỏng đoán không kém lời nói, giờ phút này ma vân bên trong, đương chỉ còn lại những cái kia ma tông tu sĩ mà thôi. Vậy liền đơn giản rất nhiều, cần tìm đến người sống khí tức ở nơi nào, liền có thể tìm ra tâm tích của hắn, vì vậy hắn mới dám như vậy đảm nhiệm nhiều việc. Thẩm trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, cầm một chương màu vàng phù lục ra, ném tại trước mặt. Niệm vài câu pháp chú về sau, rôi ngón ở trên một điểm, phù này như đến linh tính. Tự bay mà đi, sau đó hắn nhắm mắt ngồi xuống, giống như tại dùng tâm thần dò xét. Không lâu nữa lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra màn. Đứng lên trầm giọng nói, thật nhân. Lão đạo đã tìm được chỗ. Trương Diễn lại khoát tay nói, thông thả. Hắn nghiêng người sang, đối Trương Bá Ngạn vừa chắp tay. Nói, Trương đạo hữu, lần này đi một trận chiến, chắc chắn sẽ gặp gỡ ngươi Minh Tuyển Tông tu sĩ, ngươi cùng đồng môn đối mặt, có nhiều bất tiện, nhưng lưu ở chỗ này, không cần theo ta chờ tiền đến. Người tu đạo người càng kỵ khi sư diệt tổ. Coi như Trương Bá Ngạn môn hạ, cũng không thể cưỡng bức đối phó ngày xưa đồng môn. Trương Bá Ngạn vội vàng lui về phía sau một bước, đáp lê nói, phủ chủ khoan dung độ lượng, tại hạ mặc dù không thể cùng đồng môn động thủ, nhưng đối đầu với đường gia đệ tử lại không như thế cố kỵ. Huống hồ giờ phút này đã là thay đổi diện mục, ngày trước cố nhân cũng vô pháp nhận ra được, sâu nguyện cùng đi, là phủ chủ hộ pháp. Trương Diễn cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay tới đối thẩm trưởng lão lời nói, ta như liệu không kém, kia bối đương tụ tại một chỗ. Thẩm trưởng lão thán nói, thật nhân diệu tính, xác thực như thế. Trương Diễn cười nói, đã là như vậy, chúng ta đương bàn bạc một phen. Giết thứ nhất trở tay không kịp. Hắn định ra trở về chém chết ma tông trưởng lão kế sách, không phải nhất thời xúc động, mà là ngực có thành tựu tính. Lúc trước bị ma tông trưởng lão vây công lúc, bọn hắn làm thủ ngự một phương, bởi vì mà bị động rất nhiều, chỉ có thể từng người tự chiến, không thể đem thực lực phát huy ra, giờ phút này bọn hắn làm chủ động tiến thủ một phương, thế cục kia liền liền đảo ngược. Mấy người thương nghị trong chốc lát về sau, thẩm trưởng lão lại trong tay háo xuất ra một viên lá bửa, hướng ra phía ngoài ném một cái, chỉ lấy nói ra, chỉ cần theo này phù mà đi, liền có thể tìm đến chỗ. Trương Diễn mỉm cười, điều khiển Long Lý Nặng Hạ Ma Vân, đi đầu đuổi theo lá bùa kia mà đi, thẩm trưởng lão cùng Trương, lư hai người cũng là không có một lát chần chờ, cùng một chỗ đuổi theo. Ngã về tây 250 dặm bên ngoài, chính có mấy danh ma tông trưởng lão tụ tại một chỗ, ngồi tại một cái lớn gần mẫu vân phiệt phía trên. Nhưng cũng như thẩm trưởng lão sở liệu muốn, lục đại ma tông trưởng lão cùng Minh Thương, Ngọc Tiêu hai phái một trận chiến, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Trước kia tổng cộng có 32 người, nhưng một trận chém giết xuống tới, hiện nay chỉ còn lại 6 người mà thôi, nếu không phải độn pháp lợi hại, đều có đào mệnh chi pháp, sợ là ngay cả trước mắt người cũng không thừa nổi tới. Không có gì ngoài Minh Tuyền Tông vẫn còn tồn tại 2 người bên ngoài, còn lại 4 trong phái, vừa lúc là mỗi một tông môn có một người còn sống ở thế. Nay cũng không phải trùng hợp, mà là đồng môn nhục thân tiêu vong về sau, cần có một người đem bọn hắn nguyên linh cùng tùy thân pháp bảo di vật hộ về sân môn, có thể đưa đi chuyển sinh, hoặc nặng tìm nhục thân ký thác. Phen này giao thủ về sau, mấy người bọn họ pháp lực hao tổn nghiêm trọng, thể xác tinh thần đều mệt, còn không dám hạ đến đám mây. Ly Sơn, Thái Hạo, Nam Hoa, Nguyên Dương, cái này 4 phái trưởng lão bởi vì cũng không bị ngăn trở, thực lực hoàn hảo, lại thêm Minh Thương, Ngọc Tiêu còn sót lại số tên trưởng lão, nhân số hơn xa bọn hắn, nếu là hợp lực đến công, sợ cũng ngăn cản không nổi, không chừng giờ phút này liền ở phía dưới chờ lấy, cho nên chuẩn bị tại Ma Vân bên trong tu trì ngồi xuống, làm sơ khôi phục về sau, lại báo đoàn về đến trên đỉnh, chỗ kia có cấm trận tương hộ, liền cũng liền không sợ người đến tiến công thập. Kích. Kim trưởng lão nhìn xem bên cạnh thân cái này giải rác mấy tên đồng đạo, cười khổ nói, Minh Thương phái, Ngọc Tiêu hai phái thần thông đạo thuật quả là vô cùng lợi hại. Một tên áo đỏ lão đạo thần sắc căm ức, chen lời nói, không ngờ kia Trung Mục Thành cũng là như Hoắc Hiên, tu được hai pháp mang theo, thủy mục tương sinh, đúng là luyện đến thiếu nhạc thanh lôi, chúng ta rất nhiều đạo thuật đều bị phá vỡ. Có hai vị sư đệ chưa từng phòng bị, đều là bại vong ở đây pháp phía dưới. Kim trưởng lao hít một tiếng, một trận chiến này bên trong hắn ngay cả tùy thân đều pháp bảo hỏng hai kiện, lúc này mới có thể chạy trốn ra ngoài. Thích trưởng lão lại là không thèm quan tâm, lớn tiếng nói, hai vị đạo huynh cần gì phải ở đây ai thán, trận chiến này tuy là đi không ít đạo hữu, nhưng cũng ngăn đến ba phái đệ tử trễ đi cực thiên nhất có khắc dư, muốn ta sáu tông đấu kiếm đệ tử ứng đã là tại vật kia bên trong bố trí ổn thỏa. Chỉ muốn lấy được kia Càn Thiên Quân Dương chi tinh, chính là chúng ta đều vong, đó cũng là thắng. Kim trưởng lão nhìn chung quanh, chần chờ nói, Cửu Linh Tông đạo hữu còn không thấy quay lại a? Thích trưởng lão suy nghĩ sâu xa một hồi, đáp lại nói, lần này đi chặn đường giao âm, Nghiễm Nguyên nhị môn, kỳ thật so hai chúng ta đường còn muốn hung hiểm, những người còn lại ngược lại cũng dễ nói, chỉ kia Long Lý đại yêu đạo hạnh có thể so với Nguyên Anh tam trùng tu sĩ, có kia cấm khóa thiên địa chi thuật, nếu là giết không được đối thủ, nhà mình cũng là khó mà đào thoát. Kim trưởng lão yên lặng gật đầu, giao âm, Nghiễm Nguyên hai phái người số ít, xác nhận sớm đã bọn hắn phân ra thắng bại, giờ phút này không đến, sợ đã là giữ nhiều lành ít. Kia áo bào đỏ lão đạo lên tiếng chấn an nói, Cửu Linh Tông đệ tử cùng bọn ta khác biệt, linh nghiệm đông đảo, chính là bỏ mình, thần hồn cũng không diệt hết, chỉ cần tại linh huyệt bên trong tầm bổ, mỗi ngày tìm một tên hóa đan tu sĩ giết tế linh, trăm ngày về sau, tìm một bộ phù hợp nhục thân ký thác thần hồn, lại tu luyện trăm năm, có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Kim trưởng lão ở bên phụ họa gật đầu, liên thanh xưng là. Nhưng hắn biết đối phương đây bất quá là nói một chút mà thôi, Cửu Linh Tông xác thực có môn bí pháp này, nhưng muốn làm đến điểm này lại nói nghe thì dễ. Châu muốn trả ra đại giới xa không chỉ như vậy nhiều. Coi như coi là thật thành, suốt đời cũng vô đạo đi lại tiến khả năng, trừ phi là cực kỳ trọng yếu người, nếu không Cửu Linh Tông hơn phân nửa là không sẽ như thế làm được. Áo bào đỏ lão đạo còn đợi nói cái gì? Chợt thấy một cỗ to lớn đại lực hết cách mà đến, đè ở trên người, phảng phất bị vô hình lồng giam vây khốn, lập tức trên mặt biến đổi, trên thân một kiện giống như la bàn pháp bảo bay lên, cản tại phía trước, một đạo kiếm quang lấp lóe lá bùa, đống nhiên bay tới, đánh pháp bảo phía trên, hai vật va chạm, phát ra kim khí giao minh thanh âm, tiếng vang chi lớn, chấn người màng nhĩ muôn nước. Ngay tại pháp bảo bay lên đến cùng một thời khắc, hắn đã là đem hộ thân bảo quang chống lên, thế nhưng là tùy theo mà đến cũng không phải là chỉ kiếm kia phù một vật. Đầu tiên là một đạo kỳ dị hồng mang đi lên một quyển, liền đem bảo quang đánh tan, không khỏi hoảng sợ muôn dạng, còn muốn dây rua, mấy chục đạo ngưng tụ chớ lực cương lôi đã là theo sát mà đến, khoảnh khắc bổ ở trên người, một tiếng ầm vang, nhất thời nổ hắn hải cốt không còn. Khác mấy người cũng là đồng thời đã nhận ra không ổn, huyền công nhất chuyển, đúng là khó mà nhổ thân bay đi, bọn hắn dù sao đều cũng là một phái trưởng lao thân phận, phản ứng nhanh chóng, nhao nhao đem hộ thân pháp bảo cùng bảo quang cùng nhau tế ra. Trong đó có một tên trưởng lão dường như phát hiện người tới phương vị, đột nhiên vừa quát, tế lên một đoàn yếu ớt lấp lóe lam hỏa tại đỉnh, lại bấm niệm pháp quyết, trên trăm bay diệm hướng kia một chỗ bay đi, nhưng lại đến nửa đường, liền có vô số lông trắng đụng vào, đem kia bay diệm ngăn trở. Lúc này một đạo màu tím lôi quang bổ tới, trên người hắn bảo quang khoảnh khắc vỡ vụn, lập tức miệng phun máu tươi, rơi xuống, trước mắt có ánh sáng hiện lên, đột nhiên thoáng nhìn một đạo kiếm quang nhanh chóng mà đến, hắn sợ hãi cả kinh, lên tay nhấn một cái trước ngực. Quần áo trên người đứng lên một mảnh màu bạc thủy ngân dòng nước chuyển, con một tiếng, đem khó khăn làm giết tới cái cổ chỗ kiếm mang ngăn lại, tuy là may mắn bảo toàn tính mạng, lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kim trưởng lão thả ra pháp bảo về sau, đảo mắt quét qua, thấy chung quanh hô hô dâng lên không biết dâng lên nhiều ít tấm bùa, mỗi một chương đều có cao 3 trượng dưới, giống như cờ phướn, bên trên có chữ triện thực văn, kim sáng lóng lánh không dứt, thấy không ổn, như là lại bị vây ở nguyên địa, chỉ có thể là mặc người chém giết. La lớn, chư vị, theo ta hợp lực phóng ra ngoài. Đám người còn lại lập tức minh bạch hắn ý tứ, tuy là phi độn không dễ, nhưng nếu 5 người hợp lực thôi động chân hạ vân bẻ, lại là có thể xông ra ngoài, chỉ cần đến ngoài trăm giảm, liền có chạy trốn cơ hội. Lập tức đều là thôi động pháp lực, ra sức đem vân phiệt búng mình lên không, chỉ mới lên đi một tiễn chi địa, nhưng nghe trong mây ủ ủ thanh âm, lo sợ không yên ngửa đầu nhìn lại, kia trên đỉnh hắc vụ như nước sóng không ngừng nhấp nô. Chỉ thấy một cái do vô số khói vàng ngưng tụ che trời cự thủ ló ra, ôm theo sơn nhạc chi lực, từ trên xuống dưới, ầm vang đập xuống. Thích trưởng lao hét lớn một tiếng, đánh một món pháp bảo đi lên, chỉ là cầu vồng một đạo, rơi vào kia quần quần khói vàng bên trong, lại giống như châu đất xuống biển, bạt vô âm tín. 5 người đều là sắc mặt đại biến, biết giờ phút này là sống chết trước mắt, dung không được do dự, cùng kêu lên kêu to, thôi động sở hữu pháp lực, trên đỉnh cương mây đồng thời xoay tròn. Phút chốc trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, hóa khí bay lên, đi lên nên đón. Giữa thiên điệu đống nhiên truyền ra khai sơn nước phong thanh âm, huyền hoàng đại thủ ầm vang băng tán mà đi, nhưng dưới một kích này, cái này nằm tên ma tông trưởng lão thụ lực phản chấn, bảo quang tan hết, miệng phun máu tươi, ngã xuống vân phiệt phía trên. Mây đen dường như bị đại thủ kích thích, ra bên ngoài một phần, chỉ gặp một tên phong thần anh nghị đạo nhân hiện ra thân thể, tay áo phất phơ, cưới lý tại thiên, phía sau 5 màu quang khí không ngừng luân chuyển, chính lạnh lùng nhìn thấy. Chậm rãi đưa tay, hướng phía dưới một chỉ, quang khí bên trong một đạo hoàng mang, một tia nước vọt lên ngàn trượng, lại đồng thời hướng phía dưới vừa rơi xuống, một tiếng ầm vang, dường như sụp đổ vạn sơn, ngân hà cuốn ngược, lấy đẩy trời chi thế phát tiết. Mà xuống. Chương 307, lần này đi cực thiên túc tinh lâu. 5 tên ma tông trưởng lão nhìn kia di sơn đảo hải thế tới, đủ đều biến sắc, không hẹn mà cùng đem nguyên anh độn xuất đỉnh môn, thoáng chốc 5 tôn nguyên anh riêng phần mình hiển hóa, giữa không trung phóng ra quang hoa lưu mang. Bích hỏa ma diễm, như trong biển đáng ngầm, hợp lực đem đánh tới lao nhanh dòng lũ chặn lại xuống tới. Nguyên Anh thả ra về sau, mặc dù thần thông đạo thuật càng lộ vẻ uy năng, hộ thân chi lực cũng có tăng số, nhưng pháp lực hao tổn càng sâu, lại như bị nhân đánh vỡ một chút, còn sẽ có tổn hại đạo hạnh, cho nên am hiểu đấu pháp hạng người, như không xác thực nắm chắc có thể thời gian ngắn bên trong giết chết địch quân thủ đoạn, rất ít sẽ làm như vậy. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này nhưng lại không thể không như thế, nếu không trước mắt cửa này liền không qua được. Đi cử động lần này về sau, 5 người lại đem còn dư lại trên người sở hữu pháp bảo tất cả đều thả ra bảo vệ, hợp tác một đạo, lẫn nhau trợ giúp, nhất thời cũng là thủ đến kín không kẽ hở, vô luận là cương lôi vẫn là pháp bảo hành đến, đều bị liên thủ ngăn tại ra ngoài. Trương Diễn đứng ở vân thượng bất động, đã thoát ra nguyên anh đánh nhau, nếu là chờ đợi, bằng vào hắn nhà mình sâu xa pháp lực, ngược lại là có thể đem 5 người này sinh sinh mà chết. Chỉ là mấy người kia đều không là dễ đối phó, như là lưu cho bọn hắn thời gian. Không chắc chắn nghĩ ra cái gì chuyển bại thành thắng chi pháp. Giờ phút này hắn làm chủ động chi thế, đương muốn thao nắm chiến cuộc, nên chậm đổi gấp, đều vì chính mình chỗ quyết, không thể thuận đối phương ý nguyện đến đi. Hắn đem tay háo hất lên, một vệt kim quang bay ra, đã là đem ngũ linh bạch lý toa tế ra, tâm niệm vừa động, liền ngự sử bảo vật này hướng phía hạ đánh qua. Phía dưới 5 tên ma tông trưởng lão bên trong, lập tức có nhân nhìn ra vật này không ổn, nào dám tùy ý đánh tới. Thích trưởng lão ánh mắt mãnh liệt, há mồm phun một cái. Lại theo trong bụng phun ra một cái ma đầu đến, ma đầu kia trong hai mắt không phải là loại kia hung tàn đói khát vẻ, mà là rảo hoạt rảo quyệt, chớp động lên không hiểu quan mang, sau khi đi ra. Quỷ dị cười một tiếng, liền chạy ngũ linh bạch lập toa bay đi. Trương Bá Ngạn gặp vật này,